chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, Tô Vũ Hân. Lời gì? Không làm không chết, vậy là ngươi hy vọng ta hung một điểm, vẫn là ôn nhu một điểm đâu. Nữ lão tổng lấy tay lướt lướt cá tính lớn lên tóc mái. Điềm tĩnh hỏi, cái này mẹ nó tuyệt đối là cái rơi vào đề. Nếu như trả lời ưa thích ôn nhu, nữ lão tổng khẳng định sẽ nói, vậy là ngươi không thích ta hung bộ dáng. Nói ưa thích hung, đây chẳng phải là nói chính mình là cái thụ ngược cuồng. Bất quá, cái này đề không làm khó được Vương Đại Đông, đương nhiên là đều ưa thích. Tính ngươi nói ngọt, nữ lão tổng nhẹ nhàng cười một tiếng. Quả nhiên là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Lão bà đại nhân, ngươi cười lên bộ dáng thật là dễ nhìn. Vương Đại Đông từ đáy lòng tán thán nói. Một bên tiểu ma nữ liếc một cái miệng. Ta nói các ngươi hai có thể không buồn nôn a? Không nhìn thấy nơi này còn có một cái thụ thương gâu sao? Ngươi nếu không muốn nhìn có thể rời đi. Vương Đại Đông đang lo con bé này ở chỗ này nhìn lấy. Có chút không thoải mái chân tay được đây. Tiểu ma nữ bẻ quyệt miệng. Thở phì phì đi. Lão bà đại nhân. Ngươi nhìn. Tiểu ma nữ sau khi rời đi. Vương Đại Đông đột nhiên biểu lộ trở nên mà có chút nhăn nhó. Nhăn nhó bên trong lại dẫn một chút ngượng ngùng. Nhìn cái gì? Nữ lão tổng bị Vương Đại Đông cử động làm cho có chút kỳ quái. Ngươi nhìn, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Sau đó thì sao? Nữ lão tổng nghi hoặc mở to hai mắt. Vương Đại Đông cảm thấy mình đã ám chỉ đầy đủ rõ ràng. Nữ lão tổng thế nào vẫn không rõ đâu. Cái này cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Rõ ràng có thể làm rất có bao nhiêu chuyện lý thú tình nha. Hôm nay nữ lão tổng thay đổi một thân trang phục nghề nghiệp. Thân trên là một bộ màu trắng áo thun. Phía dưới thì là một đầu màu xanh ngọc quần jean bó sát người. Hoạt bát tinh tế tư thái. Xem ra tựa như là tác phẩm nghệ thuật một dạng. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi nói nam nhân cùng với nữ nhân. Có thể làm cái gì? Vương Đại Đông tiếp tục ám chỉ nữ lão tổng. Nữ lão tổng ngẫm lại, nói, có thể ăn cơm, dạo phố, xem phim, ngươi nói những cái kia đều là ngoài trời hoạt động, ta nói là trong phòng. Vương Đại Đông hướng về nữ lão tổng nháy nháy mắt, cái này mẹ nó đã không phải là ám chỉ, đã là chỉ rõ, nữ lão tổng muốn là vẫn không rõ, vậy hắn chỉ có đi đâm chết, trong phòng hoạt động. Nữ lão tổng làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng. Vài giây đồng hồ về sau, nữ lão tổng kinh hỉ kêu lên. Ta biết, lão bà đại nhân, người nghĩ đến cái gì? Có thể cùng một chỗ xem tivi. Vương Đại Đông nghe vậy, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Vẻ mặt đau khổ nói. Lão bà đại nhân, người thật đúng là thuần khiết đóa hoa nhỏ. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong. Đột nhiên cảm giác gương mặt mát lạnh. Sau đó cả người trong nháy mắt thì ngốc. Người thật tốt dưỡng thương. Ta còn có cái video hội nghị muốn mở. Đi trước. Tại Vương Đại Đông còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nữ lão tổng đã dẫm lên giày cao gót rời đi phòng bệnh. Nữ lão tổng sau khi đi, Vương Đại Đông vui tươi hớn hở sờ lấy chính mình mặt, nhìn lấy nữ lão tổng rời đi phương hướng một mực cười ngây ngô. Không bao lâu, vừa mới nhận cú điện thoại Tô Vũ Hân đi tới, con mắt đỏ ngầu, giống là đã mới vừa khóc. Tô thầy thuốc, làm sao rồi? Vương Đại Đông hỏi. Không, không có gì. Tô Vũ Hân lắc đầu, sau đó bắt đầu thu thập mình đồ vật. Tô thầy thuốc, ngươi muốn đi, ngươi không đi làm? Vương Đại Đông nghi hoặc hỏi. Trước đó Tô Vũ Hân nói qua, muốn đến 5 giờ chiều mới có thể tan ca. Ta lâm thời có chút việc. Vương Đại Đông, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tuyệt đối đừng xuống giường hoạt động. Ngươi bị thương rất nặng. Ta trước khi tan sở trở lại cho ngươi kiểm tra một chút. Tô Vũ Hân có chút không quan tâm nói ra. Há, Tô thầy thuốc, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi, không trở lại cũng không quan hệ, ta không có vấn đề. Vương Đại Đông cười nói. Tô Vũ Hân gật gật đầu, hướng về Vương Đại Đông gạt ra một vòng 10 phần miễn cưỡng nụ cười. Sau đó cầm từ bản thân túi sách, thất hồn lạc phách rời đi trường học bác sĩ thất. Tô Vũ Hân sau khi đi, Vương Đại Đông lập tức bắt đầu từ trên giường bệnh xuống tới. Mỹ nữ bác sĩ đều đi, hắn cũng không hứng thú đợi tiếp nữa. Muốn không phải sợ quá kinh hãi thế tục, hắn căn bản cũng không muốn đến cái này trường học bác sĩ thất. Hắn nhưng là thánh giả, nếu như không phải chủ động đóng lại thánh thể, Hắc Trạch Tiễn liền hắn ra thịt cũng đừng nghĩ đâm rách. Rời đi trường học bác sĩ thất, Vương Đại Đông cảm giác có chút đói, quyết định đi tìm một chút ăn. Vương Đại Đông rời đi trường học về sau, tùy tìm một tiệm cơm Tây ăn cơm. Tiến nhà hàng Tây thời điểm, phục vụ sinh nhìn Vương Đại Đông ánh mắt có chút quái gì, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Bình thường ăn cơm Tây đều là có đôi có cặp, giống Vương Đại Đông một người như vậy đến ăn cơm Tây, thế nhưng là rất ít gặp phải. Vương Đại Đông cũng không thèm để ý, tùy tìm chỗ ngồi ngồi xuống, điểm một phần 99% quen cà ri bò. Vương Đại Đông bắt đầu ăn, vài phút không đến, một phần bò bít tết liền bị Vương Đại Đông ăn sạch sẽ. Sau đó phất tay chuẩn bị gọi phục vụ viên lại đến một phần. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chu Dương, ngươi muốn cùng ta chia tay? Ta không ý kiến, nhưng ngươi tổng cần phải nói cho ta biết. Vì cái gì? Tô Vũ Hân, ngươi là một cô gái tốt, mà ta đây cũng là người nghèo rớt mồng tơi. Ngươi muốn cái gì ta cũng không thể cho ngươi. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mỹ nữ thầy thuốc Tô Vũ Hân cùng một cái 1m75 hai bên gầy cái dài đến thật đẹp trai nam sinh đứng chung một chỗ, ngay tại tranh chấp cái gì. Tiểu nam sinh da mịn thịt mềm, xem xét thì là tiểu bạch kiểm. Ta biết, thế nhưng là những thứ này ta đều không để ý. Ngươi là học kinh tế, ta cũng là thầy thuốc, chúng ta có đại tiền đồ tốt, chúng ta có thể cùng một chỗ phấn đấu. Tô Vũ Hân nói, phấn đấu bao nhiêu năm chúng ta mới có thể tại Giang Đô mua một phòng nhỏ. Mà lại ngươi tuổi tác còn lớn hơn ta, ngươi hội già hơn ta nhanh. Chu Dương nói xong xoay người rời đi, một mặt lạnh lùng. Chu Dương, không nên rời bỏ ta. Tô Vũ Hân theo Chu Dương sau lưng, ôm chặt lấy Chu Dương. Tô Vũ Hân, không phải ta nói ngươi, hiện tại cũng thời đại nào, ngươi cái này không cho đụng, cái kia không cho đụng, người nam nhân nào chịu đựng được ngươi. Chúng ta nói chuyện yêu đương có 2 năm đi, liền miệng đều không hôn qua, chúng ta tính toán cái gì người yêu? Chu Dương cười lạnh nói. Tô Vũ Hân sắc mặt ửng đỏ, bị Chu Dương ngay trước nhiều người như vậy mặt nói như vậy, cảm giác vô cùng mất mặt. Có thể nàng cũng là cái truyền thống con gái, những sự tình kia không đều là phải chờ đến kết hôn mới có thể làm sao? Vì giữ lại ở chính mình bạn trai, Tô Vũ Hân đã không lo được nhiều như vậy. Cắn răng nói, Dương, ngươi không nên cùng ta chia tay. Ta về sau tùy ngươi như thế nào. Nhìn ra được, Tô Vũ Hân rất yêu cái này so với chính mình tiểu tối thiểu 3-4 tuổi bạn trai, nguyện ý vì hắn nỗ lực hết thảy. Đúng vào lúc này, một tài vẽ lấy yên huân trang chừng 20 tuổi nữ sinh đi tới, khinh thường ngắm Tô Vũ Hân liếc một chút, nói ra, Chu Dương, nàng cũng là ngươi nói cái kia một mực dây dưa ngươi lão nữ nhân bạn gái trước. Nữ hài một thân hàng hiệu, trên cổ treo một đầu sáng chói kim cương dây chuyền, mặc trên người Chanel kiểu mới nhất váy đầm, ánh mắt lãnh ngạo, xem xét thì không phú thì quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,